Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1106, ngộ không thành thánh, góc truyện audio.com, tin tức Dương Bắc Minh chiến bại như là gió lốc hướng cổ tiên tinh vực truyền ra, cổ tiên tinh vực còn chưa truyền hết, tin tức đã bắt đầu chấn động toàn bộ vũ trụ. Người nghe đều kinh hô, Dương Bắc Minh làm sao có thể bại? Ai đùa giỡn nói kiếm thần thất bại, người nếu là nói kiếm thần thua tịch nghiệp ma quân, ta còn tin, làm sao có thể bại bởi thủ hạ của Tần Thiên Đế? Kiếm thần 1-6, có thể không bại sao? Kéo con bê đi, Dương Bắc Minh làm sao có thể thua? Tần Thiên Đế có lợi hại như vậy sao? Trong lúc nhất thời, càng ngày càng có nhiều thế lực bắt đầu tìm hiểu Tần Thiên Đế cùng thật hay giả trận chiến này. Tên của Khổng Tuyên, Đế Giang, Phục Hy, Cường Lương, La Sĩ Tín cùng Bồ Đề Tổ Sư cũng bắt đầu lưu truyền. Bởi vì liên thủ đánh bại đệ nhất vũ trụ, rất nhanh một cái biệt danh liền rơi ở trên người bọn hắn. Tần Tiên Lục Thần, tên như ý nghĩa, Lục Thần Tần Tiên Giới. Đánh bại Dương Bắc Minh có thể phong thần, mà cái thần này, so với thần được thiên thư thừa nhận càng có lực chấn nhiếp hơn. Vô số năm qua, đây là lần đầu tiên Dương Bắc Minh bại, mang đến chấn động, sức ảnh hưởng so với huyết sát ma đế bị Minh Hà Lão Tổ đánh bại còn muốn lớn hơn. Tin tức điên cuồng lưu truyền, căn bản không dừng được. Tần Tiên Giới, Thiên Đế Phong, trong Ngự Hoa Viên. Ngồi tại bên trong thạch đình, Tần Quân đều có thể nghe được tiếng hoan hô bên trong Đại Tần Thiên Thành. Khổng Tuyên cùng tịch nghiệp ma quân bị hắn khuyên nửa ngày, mới đồng ý lưu lại mấy ngày. Tìm được cơ hội, Tần Quân liền chạy ra ngoài, nghiên cứu cực hạn giác tỉnh. Cực hạn giác tỉnh sẽ không xuất hiện tình huống phản bội chứ? Tần Quân vừa uống rượu, một bên trong lòng hỏi. Một khi thực lực tăng vọt, tâm tính cũng có thể phát sinh chuyển biến, hắn lo lắng thần ma có thể hay không phản bội hắn. Nhìn tình huống, hệ thống cũng không cách nào khẳng định, bởi vì cực hạn giác tỉnh chính là dưới tình huống hệ thống thôi diễn ra thần ma tại dưới thiên đạo trước mắt tu luyện không nhận ước thúc, một mực tu luyện tới cực hạn, mang ý nghĩa nhóm thần ma sẽ đạt tới độ cao bọn hắn tại trong thần thoại chưa bao giờ đạt tới, tâm tính bọn hắn sẽ bành trướng đến loại tình trạng nào, hệ thống cũng không cách nào đánh giá được. Hệ thống trả lời, để Tần Quân nghe được mồ hôi lạnh lâm ly. Nếu để cho Sivu tiến hành cực hạn giác tỉnh, tên này khẳng định sẽ phản bội, nói không chừng lại bởi vì quá mạnh mà đồ lục Đại Tần Thiên Đình. Cực hạn giác tỉnh có thể giác tỉnh thành thánh sao? Tần Quân hiếu kỳ hỏi, thánh nhân trong thần thoại kiếp trước thật sự là quá ít. Bên ngoài chỉ có Hồng Quân, Lão Tử Tiếp Dẫn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ Chuẩn Đề cùng Nữ Hoa. Bọn hắn tựa hồ cũng là mượn nhờ ngoại vật thành thánh, nói cách khác bọn hắn cũng không có chân chính tu luyện thành thánh. Trước khi thành thánh, bọn hắn chưa hẳn lợi hại hơn Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Giang, Khổng Tuyên mấy tên thần ma cường đại. Tỷ như Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Viên Hồng đám thần ma có thể khiêu chiến vượt cấp, nếu là thành thánh sẽ lại có phong mang như thế nào? Mỗi lần nghĩ đến đây, Tần Quân liền không tên kích động. Có thể thành thánh, thiên đạo nơi này so với thiên đạo Hồng Hoang cùng với thiên đạo thần thoại khác mạnh hơn, đây cũng là nguyên nhân vì sao hệ thống để chủ ký sinh tới nơi này chinh chiến các vị. Góc truyện audio.com Diện thần thoại đều vì phụ trợ chủ ký sinh chinh phục vị diện cao hơn, mà không phải bồi chủ ký sinh tại vị diện hạ cấp dạo chơi nhân gian. Tại bên trong thần thoại Hồng Hoang, thành thánh chỉ có thể dựa vào công đức hoặc là hồng mông tử khí, mà ở chỗ này, lấy lực chứng đạo thành thánh, trảm tam thi chính là giọng chính. Tại dưới thiên đạo trước mắt, nếu để cho thần ma thiên tư xuất chúng không có ước thúc tu luyện tới cực hạn, thành thánh chưa chắc là thiên phương dạ đàm. Hệ thống giải thích để Tần Quân nhiệt huyết dâng trào, lấy lực chứng đạo thành thánh. Trách không được Dương Bắc Minh mạnh như vậy, nguyên lai ở chỗ này thành thánh cũng không có gian nan như bên trong thần thoại Hồng Hoang. Nghĩ đến đây, Tần Quân huyết mạch liền sôi sục, hắn cố nén hưng phấn, hỏi. Tôn Ngộ Không nếu như cực hạn giác tỉnh có thể thành thánh hay không? Tôn Ngộ Không thiên phú cực mạnh, ngoại trừ thân phận hỗn thế tứ hầu ra, bản thân hắn cũng chính là linh thạch từ thiên ngoại thần bí mà nữ hoa dùng để vá trời, thiên thạch có thể vá trời tự nhiên không đơn giản, Tôn Ngộ Không đằng sau càng là dựa vào vài chục năm luyện thành bản lĩnh kinh thiên động địa khiếp quỷ thần, nếu như cực hạn giác tỉnh tại thiên đạo trước mắt tỷ lệ thành thánh cực cao. Hệ thống trả lời để Tần Quân cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Ngựa phê a, hầu ca nếu có thể thành thánh quá tuyệt. Một căn kim cô bổng có thể đánh cho một đám thánh nhân kêu ba ba. Trước mắt hệ thống không đề nghị chủ ký sinh để Tôn Ngộ Không cực hạn giác tỉnh, Tôn Ngộ Không thiên phú quá mạnh, nhưng tâm cơ bất ổn, bên trong nội tâm lệ khí quá lớn, nếu như thành thánh, chủ ký sinh rất khó nắm chắc, hắn thậm chí có khả năng sẽ nhập ma. Hệ thống nhắc nhở, như một chậu nước lạnh dội lên trên thân Tần Quân, để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tôn Ngộ Không lệ khí xác thực quá nhiều, cho dù dung hợp với đấu chiến thắng Phật nhưng vừa vào chiến trường, hắn liền đơn giản như cỗ máy chiến tranh, hung tàn vô cùng. Vậy Dương Tiễn thì sao, thiên phú của hắn cũng rất khá a. Tần Quân tiếp tục hỏi, Dương Tiễn chính là nửa người nửa thần, thiên phú vô cùng khủng bố, thậm chí không kém hơn Tôn Ngộ Không chút nào, chính là đệ nhất nhân trong tam đại đệ tử xiển giáo, thậm chí có thể nói là đệ nhất trong đám đệ tử tam đại giáo. Hệ thống chỉ có thể nhắc nhở đến đây, đằng sau vẫn là dựa vào chủ ký sinh tự hành phán đoán đi. Hệ thống lập lờ nước đôi nói ra, để Tần Quân buồn bực. Dương Tiễn tuy rằng cao ngạo, nhưng không có lệ khí như Tôn Ngộ Không. Lại thêm hắn cùng Tần Quân từng vào sinh ra tử thuộc về thần ma sớm thần phục cho nên độ trung thành đã sớm mắc trị số. Vậy trước để Dương Tiễn thử một chút đi, nghĩ xong Tần Quân liền không kịp chờ đợi phân phó nói. Tỷ bà đem Dương Tiễn kêu đến đây, tuân lệnh, âm thanh tỷ bà truyền vào trong thạch đình mà bản thân nàng cũng chưa từng xuất hiện. Trước tiến hành triệu hoán thần ma, hừ, lần tiếp theo nhất định phải giết chết Dương Bắc Minh, Tần Quân tiếp tục ở trong lòng phân phó. Lần này để Dương Bắc Minh một chơi sáu, quả thực là sỉ nhục. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, trẫm muốn Đế Tuấn, trẫm muốn La Hầu, trẫm muốn Tổ Long, Tần Quân ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm, cùng Dương Bắc Minh chiến một trận về sau, hắn biết dưới tay vẫn là cần một đại nhiêu có thể chấn trận. Dĩ vãng, góc truyện audio.com, át chủ bài mạnh nhất của hắn luôn có thể miểu sát địch nhân. Hiện tại năm tên đại năng đều đánh không thắng được địch nhân. Đều do Dương Bắc Minh quá mạnh. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến ứng long, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán. Ứng long, Tần Quân nhãn tỉnh sáng lên, đây chính là gia hỏa hung ác chém giết Si Vưu A. Tuy nhiên so với Dương Bắc Minh, khẳng định là vỗ mông ngựa cũng không kịp. Một lần nữa triệu hoán, Tần Quân suy nghĩ một lát liền làm ra quyết định. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Trương Trọng Cảnh, đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng một lần nữa triệu hoán. Một lần nữa triệu hoán. Tần Quân bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết vậy liền không nên thả ứng long chạy. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Cửu Thiên Huyền Nữ, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng giữ nguyên trí nhớ kiếp trước. Cửu Thiên Huyền Nữ, Tần Quân thở dài một hơi, may mắn không phải thánh nhân hoặc là thái kê, cái trước khẳng định lưu vong, cái sau quá gân gà. Cửu Thiên Huyền Nữ nổi tiếng nhất chính là trợ giúp hoàng đế đánh bại Si Vưu. Hôm nay thật thú vị, liên tục triệu hoán ra hai vị đều là khắc tinh của Si Vưu. Giữ nguyên trí nhớ kiếp trước, Tần Quân trong lòng phân phó, đang muốn để hệ thống đem thuộc tính của Cửu Thiên Huyền Nữ điều ra. Lúc này, tỷ bà cùng Dương Tiễn lại là xuất hiện. Nhanh như vậy, Tần Quân khiêu mi, ngay cả hắn đều có chút không kịp chuẩn bị. Dương Tiễn quỳ xuống, chắp tay hét lên, tham kiến bệ hạ, trong mắt của hắn không che giấu được vẻ kích động, hiển nhiên là đoán được cái gì đó. Tại dưới tình huống 5 người phục hy, đế giang kiến công Tần Quân lại đơn độc triệu kiến hắn, đây tuyệt đối không phải trò chuyện việc nhà. Cách chương.